Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghi ngờ rằng Tư Niệm cố ý tìm cách gây khó dễ cho anh trai nhà chúng tôi. Cô ta chẳng lẽ muốn dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của anh ấy sao? Đạo diễn Từ luôn chăm chú theo dõi các bình luận trong phòng livestream. Thấy fan hai nhà càng cãi nhau dữ dội, thậm chí đã bắt đầu công kích cá nhân. Ông lo lắng tình hình sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến chương trình. Ông vội ra hiệu cho phó đạo diễn lên sân khấu hòa giải. Phó đạo diễn vừa bước lên phía trước thì nghe thấy Dư Vãn cất tiếng. Muốn kiểm chứng thí sinh có hát nhép hay không rất đơn giản. Chỉ cần tắt nhạc nền đi, để cô ấy hát chay là xong. Nếu hát chay mà vẫn hay, kết quả sẽ rõ ràng chứng minh rằng Tả Thần Tinh hoàn toàn không cần phải giả tạo. Bởi lẽ, cô ấy có thực lực thật sự. Sắc mặt Trần Phong chợt cứng đờ. Không ai rõ hơn anh ta rằng Tả Thần Tinh không hề hát nhép. Nếu không có nhạc đệm, giọng hát của Tả Thần Tinh có suy giảm, anh ta mới có thể chụp mũ cô tội giả hát. Nhưng lỡ như giọng hát chay của cô ấy không hề thua kém khi có nhạc, vậy thì anh ta sẽ mất tất cả. Trần Phong vội vàng tìm lý do từ chối. Đằng sau còn nhiều thí sinh đang chờ. Đâu thể vì một mình cô ấy mà làm mất thời gian của mọi người. Trần Phong, nguyên tắc đầu tiên của sân khấu này là công bằng và minh bạch. Anh nghi ngờ cô ấy gian lận, vậy cũng nên cho cô ấy một cơ hội chứng minh bản thân chứ. Đây đâu phải là nơi một người có thể tự ý quyết định mọi thứ. Dư Vãn vừa nói vừa cười nửa thật nửa đùa. Phó đạo diễn lập tức đưa ra quyết định. Thí sinh này, hãy hát chay một đoạn. Vâng ạ, Tả Thần Tinh gật đầu. Cô hắng giọng, cầm lấy micro. Rất nhanh sau đó giọng hát ngọt ngào vang lên khắp trường quay. Tư Niệm gật đầu lia lịa khi lắng nghe. Còn Dư Vãn cũng giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng. Chỉ có Trần Phong ngồi giữa hai người họ là mặt mày tái mét. Anh ta không thể ngờ được, giọng hát mộc của Tả Thần Tinh còn hay hơn cả lúc có nhạc đệm. Tin đồn cô giả hát giờ đây hoàn toàn bị đánh bại. Tả Thần Tinh nhanh chóng hoàn thành bài hát, dù có chậm hiểu đến mấy, cô cũng nhận ra rằng Trần Phong đang cố ý làm khó mình. Nếu vừa rồi không có sự giúp đỡ của chị Tư và chị Dư, cô đã bị đuổi khỏi sân khấu, hơn nữa còn bị mang tiếng giả hát suốt đời. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ trong cô dâng trào. Cô cầm micro, trực tiếp hỏi Trần Phong. Thưa thầy Trần Phong, bây giờ thầy còn nghĩ rằng em hát nhép nữa không? Làm gì có chuyện đó? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Ha ha, hiểu lầm mà. Trần Phong cười gượng gạo, cố gắng nói cho qua chuyện. Vậy thì thầy Trần Phong, lần sau làm ơn tìm hiểu rõ ràng rồi hãy phát ngôn. Một câu nói bừa của thầy có thể ảnh hưởng đến cả đời người khác đấy. Tả Thần Tinh không hề nể nang, sắc mặt Trần Phong càng lúc càng khó coi. Dù sao anh ta cũng là tiền bối, còn Tả Thần Tinh chỉ là một tân binh. Cô ấy gan lớn lắm mới dám nói chuyện với anh như vậy. Từ khi ra mắt đến nay, Trần Phong vẫn luôn muốn mắng ai thì mắng, chưa từng có ai dám phản bác. Nhưng giờ đây, anh ta trực tiếp cầm micro đáp trả. Thí sinh này, giọng hát của cô quả thật rất tốt, nhưng một ca sĩ xuất sắc phải biết sáng tác ca từ và giai điệu của riêng mình, chứ không chỉ hát mỗi bài của người khác. Tôi mong đợi ngày được gặp cô trên đỉnh cao. Lúc đó, tôi sẽ cam tâm tình nguyện xin lỗi cô. Bình luận trên màn hình tràn ngập sự chỉ trích. Không hiểu anh này lấy đâu ra sự tự tin thế. Chia sẻ tôi với. Còn gặp trên đỉnh cao nữa, đúng là không biết xấu hổ. Đừng mang văn hóa tiền bối hậu bối của Hàn Quốc về đây nữa. Thật sự thương cô gái này, bị hiểu lầm rồi còn bị châm chọc. Trần Phong chỉ may mắn ra mắt sớm vài năm. Nếu cho cô gái này thêm vài năm, thành tựu của cô ấy chắc chắn không kém anh ta. Mấy người ngủ chưa dậy à? Anh trai chúng tôi là thiên tài trăm năm có một. Đừng lôi người khác ra so sánh. Đúng là quái vật nhảy nhót. Fan nhà Trần Phong đều không bình thường. Ngay lúc này, Tả Thần Tinh khẽ mỉm cười. Cô lại cầm lấy micro. Thầy Trần Phong, thật ra tôi còn một nghệ danh khác, là Húc Nhật Sơ Thăng. Tên gọi này không hề xa lạ với Trần Phong. 3 năm trước, Húc Nhật Sơ Thăng từng gây bão trong làng nhạc với một ca khúc tự sáng tác. Rồi liên tiếp cho ra đời bài thứ hai. Thứ ba, giọng hát của cô ấy ấm áp, lời và giai điệu đầy cảm xúc. Thậm chí Trần Phong từng nhắn tin riêng, muốn cô sáng tác một bài hát cho mình. Nhưng anh ta đã bị từ chối. Trần Phong từng muốn trả đũa nhưng từ hôm đó, Húc Nhật Sơ Thăng biến mất khỏi mạng xã hội, không phát hành thêm bài hát nào. Kế hoạch trả thù của anh ta cũng theo đó mà tan biến. 3 năm trôi qua, Trần Phong gần như đã quên mất cái tên này. Không ngờ hôm nay lại gặp Húc Nhật Sơ Thăng bằng xương bằng thịt. Hơn nữa còn trong tình huống không mấy vui vẻ. Phản ứng đầu tiên của anh ta là không tin. Sao có thể chứ? Húc Nhật Sơ Thăng sao lại là một cô gái trẻ như vậy được? Đáp lại, Tả Thần Tinh mỉm cười, trích dẫn một câu nói nổi tiếng. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Sau đó, cô đặt micro xuống, quay người rời khỏi sân khấu. Cô chẳng hề bận tâm đến lời xin lỗi của Trần Phong. Loại người như anh ta, cho dù có nói cả ngàn, cả vạn lần xin lỗi thì cũng chỉ là lời nói suông. Anh ta không thực lòng hối hận, chỉ làm cho có lệ mà thôi. Thay vì nhận một lời xin lỗi vô nghĩa, cô quyết định tận dụng cơ hội này để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Dư Vãn nhìn theo bóng dáng Tả Thần Tinh rời đi, nụ cười trong mắt cô càng thêm sâu sắc. Cô cảm thấy mình sắp trở thành fan của cô gái này rồi. Có lẽ cô không đợi được đến khi chương trình kết thúc. Tối nay, cô sẽ trực tiếp tìm Tả Thần Tinh để bàn chuyện ký hợp đồng. Người duy nhất bị tổn thương trong trường quay lúc này là Trần Phong. Dù không đọc bình luận, anh ta cũng thừa hiểu mình đang bị dân mạng chửi thậm tệ. Nhưng người tiếp theo lên sân khấu lại là Tống Điềm Điềm. Không còn lựa chọn nào khác, Trần Phong buộc phải cắn răng bấm nút chấm điểm tuyệt đối và nói một loạt lời trái lương tâm. Điều này khiến ngay cả fan của anh ta cũng không thể đứng về phía anh nữa. Hôm nay anh ấy làm sao thế? Người hát dở như vậy lại cho điểm tuyệt đối. Người hát hay lại bắt bẻ đủ điều. Anh ấy bị gì kích thích à? Tôi không nhận ra đây là Trần Phong nữa. Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là kịch bản. Tổ chương trình cố ý biến anh ấy thành kẻ xấu để tăng lượt xem. Không biết là fan thông minh nào đã đăng bình luận này. Ngay lập tức, fan của Trần Phong đồng loạt hành động. Người thì tràn vào tài khoản chính thức của chương trình chỉ trích. Người lại tấn công tài khoản cá nhân của Dư Vãn. Mắng cô, ăn bánh bao nhúng máu. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu sự kích động từ fan nhà Tống Điềm Điềm. Dư Vãn lúc đó đang bận quay phim. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lục Trầm nhận được tin liền lập tức thông báo cho đội trợ lý phụ trách quan hệ công chúng xử lý. Đồng thời, anh đăng lên tài khoản cá nhân của mình một dòng trạng thái. Chương trình ghi hình bình thường, không có kịch bản trước. Bất cứ điều gì Tiểu Vãn muốn, tôi đều sẽ trao cho cô ấy. Cô ấy không cần phải ăn bánh bao nhúng máu. Cách chương.